Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, nguyên tưởng rằng là màu nâu môn. Thế nhưng là lượng màu camon sơ lóa mắt quang giống như mãnh liệt thái dương từ môn đỉnh đèn pha. Đánh hạ, đem toàn bộ rừng mưa cảnh tượng phơi giống cho hấp thụ ánh sáng quá độ ảnh chụp. Mà trên cửa màu nâu bị y. Vu Cẩn chỉ cảm thấy dạ dày chung sông cuộn biển gầm. Vô số màu vàng nâu phi nga cõng đại đồng tiểu dị nhãn điểm bị tiếng súng kinh khởi. Nhưng mà giây tiếp theo lại trở về tại chỗ, bị đánh trúng kia một con cánh hơi hơi cháy đen, phịch vài cái thế nhưng cũng ngoan cường bay lên, thực mau, môn lại lần nữa bị lấp kín. Caesar trợn mắt há hốc mồm, ngoặc kép, này cái gì cứu cực sắt thép chống đạn bọc giáp chuyện xấu. Chúng nó ghé vào nơi đó làm gì? Vu Cẩn qua hồi lâu mới giật giật môi. Su Quang, chúng nó nằm bò là bởi vì nơi đó có quang, Crowson tú đạo bá thất. Thiêu thân bay lên một cái chớp mắt phát sóng trực tiếp ngôi cao một trận hỗn loạn. Làn đạn nghiêm trọng hai cực phân hóa. Đừng cho màn ảnh được không? Ta mới ăn xong cơm chưa Cầu cầu các ngươi liền chuyên tâm chụp tiểu vu đi. Lão A Di không chịu nổi ngoặc kép, cái gì, ta vừa rồi liền nhìn đến hơn 10 chỉ phim hoạt họa hamster bay lên tới Ca cao ái đâu, các ngươi đang nói cái gì? Ứng Tương Tương một tiếng ho nhẹ, tiếp nhận mạch, nhìn đến phim hoạt họa đồ án người xem các bằng hữu. Hẳn là đã điều chỉnh rốt cuộc đồng hình thức, hảo chúng ta tới nói cái này phó bản, rất khó có người đoán được. Song đốm hoàng Nga là trong màn hình biến dị Nga nguyên thủy loại. Đối với chúng nó gen cải tiến chỉ có vài thập niên lịch sử, các nhà khoa học rót vào sửa chữa. Gen sau, nguyên bản cánh tượng màu nâu lấm tấm gia tăng vì đại hình nhãn điểm. Cảm quan, phản ứng lực đều trở nên phi thường trì độn, lực phòng ngự lại lộ rõ đề cao. Tựa như vừa rồi. Caesar tiêu chuẩn 12,7mm viên đạn rất khó đối này tạo thành phá giáp thương tổn, huyết cấp gật đầu. Này một quan không hề nghi ngờ là S cấp phó bản. Bởi vì bọn họ không cụ bị xuyên giáp vũ khí. Cũng may là thấp nguy S cấp, tuyển thủ nhiều lắm không thể thông qua tam phiến môn. Sẽ không đã chịu biến dị song đốm hoàng Nga thực chất thương tổn, đến nỗi chính xác thông quan. Hình thức. Huyết cắp nhìn mắt bản đồ, bọn họ hẳn là trở lại nguyên lai phòng, hướng ích chụp đi 3 cái tọa độ, y chụp đi 2 cái, bắt được phản xe tăng súng trường lại trở về. Nếu bọn họ nhớ rõ lộ nói, tin tưởng ta, song đốm hoàng Nga phòng ngự tuyệt không phải bọn họ hiện có trang bị có thể phá vỡ. Đây là duy nhất thông quan phương thức, trong màn hình, trầm tư hồi lâu Vu Cẩn rốt cuộc mở miệng. Caesar ca, ngươi có thể hay không thư đếm đèn? Caesar sửng sốt, cái gì? Phi Nga Su Quang, tam phiến trên cửa có tam chản đèn. Nếu đèn tắt chúng nó có thể hay không đi? Vu Cẩn nhanh chóng nói. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Huyết cáp một đốn, phía sau màn tiết mục PD cũng ở đồng thời bị thủy sạc. Giáo dục một bên tiểu biên đạo. Này phó bản ai thiết kế? Tiểu biên đạo ủy ủy khuất khuất. Ngài nói dùng nhất tiết kiệm phí tổn biện pháp đem thiêu thân lộng tới trên cửa. Liền không mua sinh vật nhựa cao su, hắn đem đèn thư làm sao bây giờ? Đây là S cấp phó bản sao? Tiểu biên đạo chớp mắt, kỳ thật cũng không có việc gì. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ tới, loại này thiêu thân phản ứng trì độn, bỏ thói quen liền, trong màn hình, Caesar ngang nhiên nổ súng. Trên cửa phi Nga bị chợt kinh khai, bị che khuất ánh đèn che trời lấp đất xâm nhập tầm nhìn. Ngay sau đó đệ nhị thương chuẩn xác thư ở đèn trần. Phòng hộ pha lê chạm vào một tiếng nổ tung, ánh đèn lóe hai lóe, không hề tổn thương, người tới thư, Vu Cẩn nhanh chóng giá hảo thương. Hắn lúc này làm chính là cấp Caesar đánh phụ trợ, hỏa lực hơi thứ bộ binh súng nhanh chóng hướng trên cửa phô khai hỏa lực. Phi Nga nhãn điểm kinh khởi, có Vu Cẩn lót đao, Caesar toàn bộ tâm tư đều đặt ở thư đèn thượng, bốn thương, bên trái xuất khẩu đèn trần rốt cuộc chống đỡ không được tắt. Phòng lại lần nữa mất đi định quang, Chờ tối tăm, Vu Cẩn tiểu quyển mao xóa tung dơ lên, mở to hai mắt nhìn về phía bị lấp kín xuất khẩu. Một giây, ba giây, Phi Nga vẫn không nhúc nhích. Caesar buông thương, rốt cuộc nhịn không được lại bạo thô khẩu. Ta sát thật mẹ nó phản ứng trì độn. Ngoạn ý nhi này có quang không quang đều nằm bó. Vu Cẩn tiểu quyển mao mềm hoạt rơi xuống. Qua hồi lâu mới mở miệng. Không giống nhau, Caesar sửng sốt. Vu Cẩn nghiêm túc nói. Chỉ cần có tân nguồn sáng, chúng nó liền sẽ bay qua đi. Caesar ca, chúng ta lại thư một phiến môn, lúc này tam phiến xuất khẩu chung. Bên trái đèn trần đã bị thư diệt, vẫn là bị song đốm hoàng Nga rậm rạp bao chumani. Caesar thay đổi phương hướng. Hướng về phía đối diện môn đánh một thương. Phi Nga kinh khởi, hoàn hảo đèn trần bại lộ. Bên trái, một hai chỉ Phi Nga hình như có sở giác, hướng nguồn sáng bay đi. Tuyệt đại đa số lại chỉ là hơi hơi mấp máy. Ít khi, đối diện đèn trần lại lần nữa bị Phi Nga bao chumani. Caesar rốt cuộc cân nhắc ra tới. Một chản đèn trần không đủ, trừ phi nơi nơi đều có quang ngoạn ý nhi này mới có thể phản ứng lại đây. Vu Cẩn gật đầu. Khẩu súng thu hồi, chúng ta trở về, đi tìm quang. Caesar mê mang đi theo Vu Cẩn lui lại. U ám hành lang cuối, Ngân An Khô Diệp Điệp phó bản vẫn như cũ rộng mở. Tiểu Vu, ta là muốn, Caesar giật mình phát hiện, Vu Cẩn thế nhưng nhặt lên trên mặt đất Ngân An Vương Điệp khoang cứu nạn. Vu Cẩn ở trên tay ước lượng hai hạ, tròn tròn hình cầu cực kỳ giống kiếp trước nào đó động họa tinh linh cầu. Làm sủng vật chuyên dụng khoang cứu nạn, không tiết mật mã, lay hai hạ là có thể vặn ra. Vu Cẩn bình tĩnh cùng Caesar thuyết minh kế hoạch của chính mình. Caesar hiển nhiên đã choáng váng, hắn khả năng không chỉ có yêu cầu một cái đại não, còn cần một cái thích xứng đại não máy phiên dịch, thật có thể, Caesar ngây ngốc dò hỏi, Vu Cẩn gật đầu, cùng lắm thì lại đem Vương Điệp nhét trở lại đi, hắn chợt hít sâu một hơi. Caesar ở một bên giá hảo thương, ý bảo chuẩn bị xong, Vu Cẩn từ ba lô chung móc ra khai dương được đến túi lưới. Một phen bộ trụ khoang cứu nạn, tiện đà nhanh chóng đem khoang thể vặn ra, nguyên bản an tĩnh nằm sấp cùng kính trên mặt Ngân An Điệp lại lần nữa cảm nhận được Vương Điệp hơi. Thở, bay nhanh kinh khởi, chạy, Vu Cẩn dùng túi lưới ôm từ khoang thể ra tới, vẻ mặt mộng bức Vương Điệp, bay nhanh hướng hành lang cuối phóng đi, Caesar so với hắn chạy trốn càng mau. Ở đến rừng mưa bản đồ một cái chớp mắt không chút do dự nổ súng. Đem nằm sấp ở đối diện đèn trần thượng Phi Nga đuổi đi. Vu Cẩn vẫn luôn vọt tới khoảng cách đèn trần không đủ 10 mét. Dùng hết sở hữu lực cánh tay đem Vương Điệp hướng nơi xa vứt đi. Đi thôi, Butterfly, Caesar, ngoặc kép chấm hỏi, gì, tiếp theo nháy mắt, hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Vu Cẩn ở ném Vương Điệp sau một cái chớp mắt quỳ sát đất. Lăn hai lăn quay tròn rừng ở chiến hào. Không hề bị che đậy đèn trần trước nhiên sáng lên. Ngay sau đó, hành lang ẩm ẩm dũng mãnh vào một đám Ngân An Khô Diệp Điệp. Như là bay múa một mặt mặt tiểu gương chói lọi thiết nhập. Đỉnh quang từ một đạo chùm tia sáng bị phân cách vì vô số thật nhỏ quầng sáng. Rơi vào rừng cây, bóng cây chi gian. Rực rỡ đan chéo cánh mấp máy bên trong, chiếu ra kỳ quái sặc sỡ, đen kịt rừng mưa đột nhiên nở rộ ra mãnh liệt sinh cơ. Quang cùng kính rốt cuộc vào lúc này tụ tập, đối diện trên cửa, nguyên bản bị kinh tán xong đốm hoàng Nga ngẩn ngơ, hướng về chiếu vào bụi cỏ gian quầng sáng bay đi, còn tử thụ ở đèn trần tượng Phi Nga tắc cùng Vương Điệp mắt to chừng mắt nhỏ. Ở Vương Điệp phản ứng lại đây phía trước. Giữa không trung Ngân An Điệp vừa kinh vừa giận, điên cuồng vì thủ vệ Vương Điệp bay đi, chút nào không sợ hãi Phi Nga so với bọn hắn cường tráng ba lần thân hình. Đèn trần bên nhất thời hỗn loạn giống như chiến trường, quang mang sáng lạn đan chéo, càng ngày càng nhiều Phi Nga từ trì độn trung bừng tỉnh. Ngu si hướng về sáng lên đèn trần bay đi, ngay từ đầu bị thư bên trái xuất khẩu rốt cuộc lộ ra một cái hẹp hòi thông lộ. Thông quan điều kiện đạt thành, giữa sân vật tư dương xuất hiện, môn chậm rãi mở ra. Frozen tú đạo bá thất, nguyên bản thế huyết cáp giảng hòa ứng tương tương lại là một câu cũng nói không nên lời. Hồi lâu mới nàng mở miệng cảm khái, tuy rằng là toàn quy tắc lỗ hỏng, nhưng cần thiết đến nói, là phi thường xinh đẹp phá cục làn đạn động tác nhất trí tụ thành một mảnh. Nổi tại nhất thượng tầng chỉ có một câu, tiểu vu chương 36 bản đồ trong sân thi đấu, Vu Cẩn nhanh chóng vơ vét xong vật tư, lôi kéo Caesar ra bên ngoài chạy, phi Nga sẽ không chủ động công kích, Ngân An Điệp lại là cái ngạnh cha, Caesar không chút do dự đảm đương kết thúc sau vị trí. Lúc gần đi quay đầu lại nổ súng, tiểu vu qua đi, ở hành lang đối diện chờ ta. Này đàn sâu dám đương chúng nó Caesar ra ra, giữa không trung bạc kính bay múa, vừa ra đến trước cửa không hề nghi ngờ còn muốn mới vừa một vòng thương. Hai người phối hợp ăn ý, Caesar bảo hộ Vu Cẩn bảo hộ vật tư, mấy cái có chứa hip hop phong cách chiến thuật quay cuồng ngay lập tức hướng xuất khẩu chạy đi. Vu Cẩn hoàn toàn đi vào hắc ám một cái chớp mắt. Sau lưng lại đột nhiên chậm chậm vang lên. Phó bản xuất khẩu chợt khép kín. Vu Cẩn đồng tử sậu xúc. Caesar ca, bên trong cánh cửa truyền đến Caesar chửi bậy. Cùng thấu kính điệp cánh va chạm ở cửa sắt giòn vang. Caesar nghe được Vu Cẩn thanh âm lập tức gõ cửa. Tiểu vu ngươi chạy, ta đem vương điệp thư liền đi tìm ngươi. Ngoạ tào căn phòng này ở đi xuống trầm. Vu Cẩn dồn dập mở miệng. Đi xuống trầm, có thể nghe được cơ quan ở nơi nào sao? Caesar ca, ngươi, Frozen tú phòng phát sóng trực tiếp nội, huyết cắt nhìn thoáng qua biểu. Thật đáng tiếc, đã đến giờ, bọn họ thông quan thời gian quá dài. Caesar không có thể đi ra ngoài, ứng tương tương nhún vai. Dựa theo bản đồ quy luật, Caesar khả năng muốn ở bên trong lại ngốc 5 cái hiệp. Nếu ta nhớ không lầm nói, Vu Cẩn ở trên hành lang ngơ ngác đứng sau một lúc lâu. Máy móc nổ vang rốt cuộc tiếp cận đình chỉ, trong màn hình thiếu niên ở mỏng manh ánh sáng đứng thẳng. Xinh đẹp mặt mày hơi hơi gục xuống, làm không ít người xem đều ở làn đạn hô to muốn vọt vào màn hình cấp tiểu vu một cái ôm một cái. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt Vu Cẩn đã là nhanh chóng phản ứng lại đây. Hắn cau mày, đem lỗ tai dán ở hành lang kim loại trên vách tường. Hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trong đầu vô số suy nghĩ xẹt qua, Caesar còn nhốt ở bên trong, nghe kim loại phía sau cửa cơ quan tạp hợp thanh âm. Phòng tựa hồ là ở nào đó thẳng thượng thẳng hạ thang trong giếng vận động. Cùng vận chuyển tuyển thủ lên xuống thang tương tự, nói cách khác, chỉnh trương bản đồ chung, mỗi cái hình lập phương chỉ có vuông góc vận động quỹ đạo. Không tồn tại bình di, quay cuồng, ít nhất phủ định hắn phía trước suy đoán. Không phải khối Rubik, Vu Cẩn nhanh chóng sửa sang lại đã biết manh mối. Thông quan không phải hành lang mở ra điều kiện, khống chế đội ngũ nhân số cũng không phải phó bản xuất hiện điều kiện. Leng keng thang máy tới thanh đại biểu một cái thời gian đơn vị kết thúc. Tân thời gian đơn vị mở ra, Ngân An Điệp phó bản tồn tại hai cái thời gian đơn vị. Phi Nga phó bản ở thượng một cái thời gian đơn vị biến mất. Còn có bọn họ thủy phát địa điểm cũng ở tiểu đội tiến vào hành lang sau biến mất. Mỗi cái phòng tồn tại thời hạn là bất đồng, có độc lập sinh thành, mai một thời gian để mà ni Vu Cẩn nheo lại đôi mắt, đồng tử bên trong, tối tăm tầm nhìn tựa hồ kéo dài ra vô số phòng. Hành lang, bằng phẳng mệt ở trong sân thi đấu, mỗi cái thời gian đơn vị vừa đến, phòng hoặc bay lên, hoặc trầm xuống. Ở đen kịt thang trong giếng nổ vang rung động, hết chương.